Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 720, 36 độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tài nột, Chu Bình An từ khúc phó sứ trực phòng đi ra, trở về coi loạn thành một đoàn trực phòng. Không nói cực kỳ, lắc đầu phúc phỉ một câu. Chu đại nhân, đây là thế nào? Công bộ ti vụ thính lang Trung Cao Thụy tới hơi trễ một chút. Hắn chạy đến thời điểm vừa đúng đụng phải từ trực phòng đi ra Chu Bình An. Mặt không hiểu nhìn loạn thành nhất đoàn trực phòng. Cao đại nhân, sớm, là như vậy. Khúc đại nhân tối hôm qua làm thêm giờ đến đêm khuya. Quá mức khổ cực, cho tới trúng gió. Chu Bình An chắp tay, hướng Cao Thụy giải thích đạo. À, trúng gió. Cao Thụy nghe nói khúc phó sứ trúng gió tin tức, sửng sốt một giây, có chút không tin mình lỗ tai. Cái này làm thêm giờ còn có thể thêm đến trúng gió. Chớ có nói đùa, có thể nhìn trực bên trong phòng lại là đại phu lại là thuốc thang. Một đoàn loạn tao tao dáng vẻ, thật đúng là không phải đùa giỡn. Cao Thụy sắc mặt đại biến. Vậy ta phải đi xem hạ khúc đại nhân. Cao Thụy hướng Chu Bình An cùng hạ thủ, liền vội vã vãng khúc phó sứ trực phòng đi tới. Chu Bình An ở bên ngoài đưa mắt nhìn Cao Thụy đi vào trực phòng. Ước chừng 2 phút sau, Cao Thụy mặt khói mù từ trực phòng đi ra, hiển nhiên tâm tình không tốt, xem ra khúc đại nhân bệnh không nhẹ đâu. Cao Thụy cười lạnh một tiếng, mang theo nồng nặc giễu cợt ý vị, đối khúc phó sứ hành vi rất là trơ trẽn. Đi tiểu thất cấm, ách cái này khúc phó sứ đối bản thân đủ ngoan a. Về phần mà, liền vì trốn tránh kê tra thái thương ngân khố, liên đi tiểu thất cấm loại chuyện như vậy cũng làm được. Thật đúng là ảnh đế cấp nhân vật a, giải phóng tự mình làm đủ lưu a, xem ra cái này thái thương ngân khố nước so với mình dự đoán phải sâu hơn nhiều. Bất quá, nước càng sâu, càng có thể rèn luyện thủy tính không phải sao? Bình tĩnh mặt nước khả luyện không ra tinh xảo thủy thủ. Chu Bình An khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn về phía thái thương ngân khố phương hướng, lóe ra tự tin, kiên định quang thải. Gì, ti ngự sử thế nào còn chưa tới? Cao Thụy ở bên ngoài lại đứng đó một lúc lâu sau, đột nhiên phát hiện ngày xưa chưa từng tới trễ quá giám sát ngự sử ti nam lại vẫn chưa có tới. Một loại dự cảm bất tường xông lên đầu, không khỏi nhíu mày. Ách, sẽ không lại có chuyện gì đi, còn đĩnh mong đợi đâu. Chu Bình An hơi ngoác ngoác khóe môi. Ở đã trải qua chính sứ đinh yêu độn, phó sứ trúng gió độn sau, đột nhiên đối ti nam độn pháp sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Quả nhiên, không bao lâu Chu Bình An cùng Cao Thụy liền được giám sát ngự sử ti nam tin tức. Là đại lý tự cửa ghi danh quan viên vội vã chạy tới nói cho hai người. Cao đại nhân, Chu đại nhân, nhanh đi ngọ môn đi. Ti ngự sử mới vừa đến đại lý tự thời điểm, ở chúng ta á ngoài cửa trực tiếp bị mấy cái cẩm y vệ mang đi. Nói là phụng mệnh trói nghiến ti ngự sử đi ngọ môn chấp hành đình trượng. Ghi danh quan lại chạy tới Chu Bình An cùng Cao Thụy cùng trước, vội vã nói cho hai người tin tức này. Cái gì? So sánh với Chu Bình An bình tĩnh, Cao Thụy thốt không kịp đề phòng nghe nói tin tức này. Lông mày cũng khơi màu tới, thanh âm không khỏi đề cao ba phân. Vì vậy, Chu Bình An cùng Cao Thụy từ đại lý tự vội vã chạy tới ngọ môn. Đại lý tự khoảng cách ngọ môn không phải rất xa, ước chừng hơn 10 phút, Chu Bình An hãy cùng Cao Thụy chạy tới ngọ môn. Bởi vì đi tương đối gấp, Chu Bình An chạy tới ngọ môn sau thở hổn hển không dứt. Mà Cao Thụy thể trạng so với Chu Bình An mạnh nhiều, cảm giác giống như là luyện gia tử tựa như. Chạy tới ngọ môn sau mặt không đỏ không thở mạnh. Đây là Chu Bình An lần đầu tiên thấy chấp hành đình trượng. Ngọ môn ngoại thấp nhất có hơn 100 người. Mấy vị mặt trắng không cần hoạn quan ở ngọ môn ngoại liền ngồi. Cầm đầu là một người trung niên hoạn quan. Nghe đại lý tự quan viên giới thiệu nói là trong cung Đỗ Thái Đỗ Công Công. Đến từ với nội đình tư lễ giám. Phía dưới có 3 vị mặt hướng xuống dưới bị ấn dưới đất nằm quan viên. Nhấc lên áo, cởi ra quần, trong đó bên phải vị kia chính là ta cửa giám sát ngự sử ti nam. Tả hữu hai hàng quần áo tiên minh cẩm y vệ, cầm trong tay đình trượng, phía trên bọc sắt lá thượng còn có loang lổ vết máu đảo câu. Mã đại nhân, Tạp gia liền không rõ. Tạp gia phụng hoàng tên đề đốc Quang Lộc tự, tận tâm tận chức, trung thành cảnh cảnh. Ngài Mã đại nhân làm Quang Lộc tự thiếu khanh không tư thật tốt phụ trợ Tạp gia. Vậy mà vô bằng vô cớ liền vu hãm ta tham ô nội khố vàng bạc. A a, mày nhờ thánh thượng thánh minh, không có nghe tín ngài Mã đại nhân sàm ngôn. A a, nga, đúng, ngài Mã đại nhân vu hãm ta cũng thì thôi. Thánh thượng vì thiên hạ lê dân bách tính trai tiếu cầu phúc. Người cái này gian tặc lại vẫn gan to hơn trời chỉ trích thánh thượng. Chỉ trích thánh thượng hao phí nhân lực, vật lực, tài lực tế điện những thứ kia có lẽ có vật. Nói thánh thượng lầm vào kỳ đồ a a, cái này một bữa đình trượng. Ngài Mã đại nhân nếu như không chịu đựng được, đừng trách Tạp gia đặt côn. Đỗ Thái đứng ở Mã Tòng Khiêm chờ người cùng trước. Cư cao lâm hạ nhìn Mã Tòng Khiêm. Bấm lan hoa chỉ điểm Mã Tòng Khiêm. Tiêm giọng chê cười châm chọc. Cuối cùng âm chắc chắc lưu lại một câu nói. Mũi chân ngoại tám đứng. Phất phất tay để cho người bắt đầu hành hình. Đặt côn. Đứng phía sau trăm danh giáo úy đi theo phụ họa hô to. Uy danh hiển hách. Cẩm y giáo úy nhìn Đỗ Thái chỗ đứng một cái. Bắt đầu chấp hành đình trượng. Tương đình trượng dơ thật cao. Dùng sức rơi xuống. Trong khoảnh khắc, ba người cái mông thượng liền tràn ra lau một cái huyết quang. A, ba tiếng cắn răng tiếng kêu đau đớn. Để cho người vừa nghe đã cảm thấy đau. Ở chấp hành đình trượng kẽ hở, Chu Bình An từ một vị công công trong miệng biết được đầu đuôi câu chuyện. Bị đánh đình trượng trong ba người gian vị kia là Mã Tòng Khiêm. Gia Tĩnh 14 năm tiến sĩ. Bởi vì trị sông có công, bị đề bạt làm Quang Lộc thiếu khanh. Hôm qua Mã thiếu khanh thượng thư đạn hặc Quang Lộc tự đề đốc thái giám Đỗ Thái tham ô nội phủ kho ngân. Hơn nữa ở tấu sơ nửa phần dưới còn chỉ trích Gia Tĩnh đế trai tiếu hao phí tiền tài. Lầm vào kỳ đồ, hắn ở công bộ đồng nghiệp Trương Sơn Thái cùng nhau cùng hắn ký một lá thư. Giám sát ngự sử Ti Nam là Trương Sơn Thái bạn thân. Tối hôm qua cùng Ti Nam nghe nói chuyện này sau nghĩa phẫn điền ưng. Đêm đó đang ở tấu sơ hơn nửa bộ phận thượng phụ tên. Đạo này tấu sơ liền thông ngày. Gia Tĩnh đế si mê với tu đạo luyện đan là nổi danh. Gia Tĩnh đế còn vọng đồ thông qua thử đắc đạo thành tiên. Vĩnh trưởng đại minh quyền bính. Vĩnh hưởng nhân gian trí cao phúc duyên đâu. Kết quả, Mã Tòng Khiêm thượng thư đạn hạc Đỗ Thái tham ô nội phủ kho thôi. Còn nhất tấu sơ bộ phận sau nói Gia Tĩnh đế trai tiếu lãng phí tiền. Tu đạo luyện đan lầm vào kỳ đồ. Gia Tĩnh đế lại tốt tính cũng nhịn không được. Huống chi Gia Tĩnh đế tính khí không tốt đâu. Nhắc tới Mã Tòng Khiêm bọn họ bị đánh đình trượng. Không có bị trực tiếp chém đầu. Coi như Gia Tĩnh đế đủ minh quân. Mã Tòng Khiêm là chủ trách bị lệnh đình trượng 80. Trương Sơn Thái tử trách bị lệnh đình trượng 60. Giám sát ngự sử Ti Nam bởi vì chỉ ở hơn nửa bộ phụ tên. Tội lỗi nhẹ nhất. Chỉ bị trách lệnh 30 đình trượng. Thảm thiết. Mã Tòng Khiêm lập chết đình trượng dưới. Trương Sơn Thái bất tỉnh. Treo một hơi. Bị thân nhân mang theo đại phu cứu chữa trở lại. Giám sát ngự sử Ti Nam khinh một ít. Nhưng là cũng chảy ra sứt thịt. Nghe đại phu nói không có tháng 3 là đừng nghĩ xuống giường. Tháng 3. A a. Hoàn Mỹ bỏ qua kê cha thái thương ngân khố. Chu Bình An nhìn ti ngự sử người nhà tương ti ngự sử mang đi. Không khỏi kéo kéo khóe miệng. Cái này ti ngự sử cũng là nhân tài đâu. Đình trượng đồn, Gia Tĩnh đế đô phối hợp diễn xuất. Mời dùng phần mềm tìm kiếm các loại tiểu thuyết mặc cho ngươi quan sát. Cách chương.